Võ Đường Phong Lưu, chương 55, ngủ lại. Góc truyện audio.com. Trương Xương Tông ở đây dường như rất được các quý phụ nhân yêu thích. Chỉ thấy Vinh Quốc phu nhân ngồi cao tại công đường một mực lôi kéo bàn tay nhỏ bé của hắn tự thoại. Người không biết chuyện còn là cho hai người bọn họ đang kể một ít chuyện vặt bình thường. Nhưng mà Lý Dật Phi cùng Vinh Quốc phu nhân từng có mập mờ tự nhiên phi thường tinh tường tính cách của Mỹ phụ nhân. Đừng nhìn Vinh Quốc phu nhân bề ngoài điệu bộ đoan trang cao quý. Kỳ thật thực chất bên trong lại dâm đãng tới cực điểm. Bằng không cũng sẽ không xúc dưỡng nhiều như vậy trước mặt người khác. Càng sẽ không sinh ra Vũ Tắc Thiên cùng Hàn Quốc phu nhân đôi tỉ muội hoa dâm đãng như vậy. Mà lại hắn còn nghe Vũ Tam Tư mơ hồ nhắc qua Vinh Quốc phu nhân cùng với thân ngoại sinh của nàng là tên Hạ Lan Mẫn Chi cũng rất có thể cấu kết. Đây tuyệt đối là loại lão phụ nhìn thấy nam nhân anh Tuấn liền hận không thể nhào lên. Giống Trương Xương Tông dạng này bề ngoài so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn. Vật phía dưới so với tiểu bài kiếm bình thường còn to dài hơn. Loại này chính là đối tượng Vinh Quốc phu nhân yêu thích. Giờ phút này, cần gì phải nói cho nhiều nữa. Một bên Vũ Tắc Thiên đương nhiên rất rõ ràng mẫu thân mình có loại tính cách này. Bởi vậy nhìn thấy Vinh Quốc phu nhân cùng người của mình ái. Nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩ ngăn cản nào. Tại vì nàng nghĩ đến những kẻ nam nhân anh Tuấn này sinh ra chính là vì nữ nhân phục vụ. Cùng ti tiện nô lệ không có gì khác biệt. Vinh Quốc phu nhân có thể coi trọng tên Trương Xương Tông kia chính là vinh hạnh của hắn. Trương Xương Tông thấy một lần Vũ Tắc Thiên ngầm đồng ý mình cùng Vinh Quốc phu nhân ân ái. Che giấu hành vi của hắn, làm cho hắn trở nên càng thêm lớn gan, thỉnh thoảng nói ra một chút lời lớn mật, đùa giỡn, làm cho lão thọ tinh Vinh Quốc phu nhân một mực cười không ngừng. Gương mặt kiều diễm vũ mị như đùa giỡn với người ta vậy. Cái lão phụ nhân này thật đúng là dâm nha nha, ta mới đi ra một hồi, bà ta liền đã câu được tên tiểu bài kiếm Trương Xương Tông này. Xem ra cần phải nhanh tìm một cơ hội đem đầu sói đói cho ăn không no sói chinh phục trước. Tránh khỏi việc thường xuyên cho bản công tử đội nón xanh. Lý Dật Phi trong nháy mắt liền đã quyết định, Vinh Quốc phu nhân mặc dù còn không có cùng hắn phát sinh qua quan hệ. Nhưng mà ở trong mắt Lý Dật Phi Mỹ phụ nhân này sớm đã bị hắn độc chiếm. Bất kỳ người nào đều không cho phép nhúng chàm, cho dù cha của hắn tại thế cũng không được. Trong đại sảnh đang tham gia thọ yến bởi vì Vũ Tắc Thiên đến mà trở nên một ngạt rất nhiều. Vũ Tắc Thiên cũng biết rõ mình ở đây, con cháu võ gia sẽ có chút câu nệ không thoải mái. Bởi vậy chờ thọ yến bắt đầu không lâu. Nàng liền mượn cơ hội rời khỏi phủ Vinh Quốc phu nhân. Lần này nàng chỉ mang theo cung nữ thiếp thân trở về. Cũng không mang tên nam sủng Trương Xương Tông đồng loạt hồi cung. Cũng không biết có ý đồ gì. Toàn bộ yến hội kéo dài hơn nửa ngày rốt cục hạ màn kết thúc. Các tân khách lần lượt rời đi. Lý Dật Phi vốn định cùng Vũ Tam Tư cùng rời đi. Ai có thể nghĩ đến thời điểm lúc hắn vừa muốn rời khỏi lại được một thị nữ trong phủ Vinh Quốc phu nhân nói cho hắn là Mỹ phụ nhân Vinh Quốc phu. Nhân muốn lưu hắn qua đêm trong phủ, thời điểm Lý Dật Phi nghe được tin tức này trong lòng âm thầm kinh ngạc một chút. Sau đó liền có chút giật mình, lấy tác phong bình thường của Vinh Quốc phu nhân bình thường đương nhiên sẽ không buông tha mình loại tiểu bài kiếm như thế này. Ban ngày tại yến hội sau khi kiến thức cây súng hùng vĩ của mình. Hiện tại chỉ sợ bà sớm đã ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Vậy còn không thừa cơ hội này thịt hắn, chỗ nào còn quản được có phải là quan hệ tổ tôn hay không? Nói trắng ra thì hai người bọn họ lại không có quan hệ máu mủ gì cả. Cho nên Vinh Quốc phu nhân tự nhiên yên tâm thoải mái chuẩn bị chơi đùa Lý Dật Phi. Hừ, cái lão phụ nhân này muốn câu dẫn ta, vừa vặn ta còn muốn đem ngươi chinh phục nữa nha. Lý Dật Phi sờ cằm, cũng không có chối từ. Lập tức, cất bước theo vị tiểu thị nữ mỹ lệ trước mắt sau đó hướng vào bên trong nội viện. Được thị nữ Vũ Điệp dẫn đầu, Lý Dật Phi đi vào một gian phòng tắm xa hoa rộng lớn. Trong phòng sương mù mông lung, bốn phía bị từng tầng màn che phấn hồng ngăn cách, khiến cho cả phòng lộ ra vẻ phong tình. Lý Dật Phi lúc đến nơi này, sớm đã có thị nữ vì hắn chuẩn bị xong nước nóng cùng đổi quần áo. Công tử, để nô tỳ cởi áo tắm rửa cho ngươi đi. Vũ Điệp mang theo sau đó nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, mặc cho Vũ Điệp cởi áo cho mình. Đang lúc quần áo trên người Lý Dật Phi rơi xuống lộ ra bảo thương trần trụi bên ngoài. Góc cạnh rõ ràng, vô cùng sung mãn khỏe đẹp cân đối hung mãnh dương lên. Vũ Điệp đứng ở một bên nhìn vật nam tính cường kiện tràn ngập khí tức nam nhân của Lý Dật Phi. Phương tâm lập tức nổi lên một mảnh gợn sóng, trong mắt lóe ra dị sắc nồng đậm, người này thật là cường tráng nha, so với những nam nhân phu nhân bình thường sủng hạnh không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vũ Điệp trong lòng âm thầm đem Lý Dật Phi cùng người ngủ với Vinh Quốc phu nhân tiến hành so sánh một phen. Nhất sau đó nàng phát hiện Lý Dật Phi vô luận phương diện nào cũng đều thắng những kẻ kia không chỉ gấp trăm lần. Nếu không phải Mỹ Nam trước mắt nàng là người phu nhân coi trọng. Tiểu nha đầu thật đúng là nghĩ muốn nếm thử một chút tư vị của vị tiểu bài kiếm mạnh mẽ này. Vũ Điệp bắt đầu suy nghĩ miên man, ngón tay ngọc thon dài chậm rãi từ phía trên rời xuống dưới. Tuột xuống kiện quần lót ở trên thân Lý Dật Phi, theo bàn tay như ngọc trắng chậm rãi chút bỏ đầu quần lót kia. Đập vào mắt nàng lại là một cây bảo thương to dài mà bất kỳ cô gái nào gặp đều sẽ kinh hỉ như điên. Bảo thương chừng dài hơn 30cm, giờ phút này chính là đang oai hùng, khí phách hiên ngang ngẩng lên hiển uy, đầu rùa đối Vũ Điệp diễu võ dương ngoai. Tiểu nha đầu thời điểm vừa rồi bởi vì chút bỏ quần lót quá mức mà tới gần thân thể Lý Dật Phi. Kết quả là cây bảo thương to dài từ bên trong đi ra lập tức liền gảy vào miệng nhỏ của Vũ Điệp. Dọa cho tiểu cô nương lập tức lên tiếng kinh hô, ai ra, Vũ Điệp vội vàng cúi đầu tránh né cây côn bự này. Khuôn mặt trở nên đỏ như máu, Lý Dật Phi cúi đầu nhìn vào tiểu nha đầu bộ dáng ngượng ngùng. Lập tức cười hắc hắc, nói, Vũ Điệp, ngươi lại xấu hổ nha. Bình thường chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua thứ này? Tiểu nha đầu bình thường tự nhiên là gặp qua loại đồ vật xấu xí này. Nhưng bình thường nào có giống hôm nay ở gần bảo thương như thế? Vểnh mũi lên ngửi bảo thương truyền đến trận trận khí tức nam tính. Vũ Điệp chỉ thấy cảm giác toàn thân cũng bắt đầu mềm đi. Hai chân run lên, một cỗ xuân thủy đột nhiên từ bên trong miệng đào viên động tuôn trào ra. Khuôn mặt nàng vốn đã thẹn thùng giờ trở nên càng thêm ngượng ngùng. Lý Dật Phi thấy tiểu nha đầu da mặt có chút mỏng, cũng không có tiếp tục trêu ghẹo nàng, mà là nhấc chân bước vào bên trong hồ tắm lớn trước mặt. Toàn bộ phòng tắm không sai biệt lắm rộng vài chục thước, chiếm cứ hơn phân nửa diện tích cả phòng, cho dù mấy người đồng thời tiến vào tắm rửa cũng sẽ không có vẻ có bất kỳ chen chúc nào. Phòng tắm xa hoa làm từ đá xanh cao quý đắt tiền nhất đặt ở cửa hàng mà thành. Đem phòng tắm chiếu sáng thanh tịnh vô cùng, Lý Dật Phi bước một bước vào bên trong phòng tắm, liền cảm thấy một trận khí tức ấm áp dễ chịu chảy đến thể nội. Chỉ làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, đang lúc Lý Dật Phi nhắm mắt xếp bằng ở trong bồn tắm nghỉ ngơi. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến tiếng bịch vào trong nước. Lý Dật Phi quay đầu nhìn lên, sau một khắc, hắn liền có loại xúc động muốn chảy máu mũi, người đứng ở phía sau tự nhiên là tiểu nha đầu Vũ Điệp. Giờ phút này tiểu nha đầu hầu như trần nửa người trên, chỉ mặc một cái yếm tiếp thân phấn hồng, hùng y đơn bạc căn bản là không có cách nào trói buộc chỗ thẳng tắp của tiểu nha đầu. Hai sườn núi nhỏ phình lên tựa như muốn nứt áo mà ra. Nhìn qua quy mô khá lớn, xuyên thấu qua tiết y phấn hồng có thể rõ ràng trông thấy kia hai nụ hoa nhỏ nổi lên. Rất mê người, để cho người ta nhịn không được liền muốn nhào tới gặm cắn một cái. Lý Dật Phi ánh mắt thẳng tắp từ chỗ Vũ Điệp rời đi. Chậm rãi rời xuống, ánh mắt quét qua chỗ da thịt một mảnh trắng hồng, trong suốt như ngọc, cuối cùng đi đến chỗ thần bí phía dưới Vũ Điệp. chỉ dưới cánh đồng cỏ chỗ thần bí đang chảy ra nước. Quần lót chật khít bởi vì nguyên nhân nước chảy ra lộ ra bên trong một cảnh xuân sắc động lòng người. Loáng thoáng, mông lung mà hấp dẫn người. Hết sức hấp dẫn người ta đi tìm tòi hư thực. Lý Dật Phi chỉ nhìn trong chốc lát. Vượt, phía dưới liền có loại xúc động muốn nộ trướng. Tiểu nha đầu hiện tại bộ dáng này thế nhưng so sánh với thời điểm vừa rồi mặc quần áo còn dụ hoặc hơn nhiều. Hắn hoàn toàn không có nhìn ra tiểu nha đầu thân thể bình thường thế mà biến thành dáng người nóng bỏng như thế. Công tử, con mắt của ngài thật là dọa người. Nô tỳ hơi sợ, Vũ Điệp cúi đầu xấu hổ nhìn Lý Dật Phi một chút. Đằng sau ánh mắt lửa nóng là sự lớn mật. Thẳng nhìn vào tiểu tâm can nàng nhảy bịch bịch không ngừng. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắc hắc, đừng sợ, công tử cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Ngươi sợ cái gì? Lý Dật Phi cười hắc hắc, đưa tay hướng về phía Vũ Điệp vẫy vẫy. Vũ Điệp mặc dù trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng nàng càng biết chức trách của mình. Phu nhân bảo nàng đến nơi này chính là vì phục thị Lý Dật Phi. Nếu mà phục thị không tốt bị phu nhân biết được, chuyện này sẽ rất khó lường. Vũ Điệp cố nén ngượng ngùng trong lòng, từ bên cạnh mang tới một cái khăn lông lau cho Lý Dật Phi. Động tác ôn nhu mà thư giãn, Lý Dật Phi thì nhắm mắt hưởng thụ Vũ Điệp lau, ngoài miệng hừ hừ phát ra một chút âm thanh dễ nghe. Một lát sau, Lý Dật Phi đột nhiên mở mắt ra, đối với Vũ Điệp chỉ, nói. Vũ Điệp, ngươi đừng cứ mãi ở nửa người trên lề mề a, nửa người dưới của công tử ta ngươi còn không có lau qua đây. Nơi đó bẩn nhất, ngươi lau cho bản công tử tắm một cái. A, Vũ Điệp nghe vậy đôi mắt đẹp hoảng hốt, trong tay khăn tắm kém chút liền rớt xuống đất. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Lý Dật Phi thần sắc có chút không vui nói. Không, không, Vũ Điệp liên tục khoát tay. Tiểu tỳ vì công tử xoa thử. Vũ Điệp trong lòng âm thầm tăng thêm dũng cảm cho mình. Bàn tay như ngọc trắng từ phía trên di động xuống, sau đó đi đến chỗ thần bí của Lý Dật Phi, cúi đầu nhìn vật phía dưới của Lý Dật Phi dữ tợn đang cương cứng lên. Phương tâm Vũ Điệp như nai con nhảy không ngừng, hàm răng khẽ cắn, Vũ Điệp lớn gan dùng tay nắm chặt cây côn to và trông có vẻ dữ tợn kia. Bắt đầu dùng khăn tắm chậm rãi xoa. Lau, quá nhẹ, Vũ Điệp tay ngươi cường độ phải lớn một chút, nhẹ như vậy sao có thể xoa, lau sạch sẽ đây, Lý Dật Phi nửa mở mắt phân phó nói. Nha, Vũ Điệp nghe Lý Dật Phi phân phó, tự nhiên không dám thất lễ, cường độ xoa, lau quả nhiên tăng cường thêm một chút, đúng, chính là như vậy, Vũ Điệp ngươi thật thông minh, lần này, Lý Dật Phi lập tức thoải mái rên thành tiếng. Nghe Lý Dật Phi cổ vũ, động tác trên tay Vũ Điệp trở nên càng thêm lớn gan. Bàn tay như ngọc nửa cầm thanh bảo thương của Lý Dật Phi không ngừng vuốt lên vuốt xuống. Đầu ngón tay lướt qua chỗ nào Lý Dật Phi chỉ cảm thấy một trận sảng khoái truyền khắp toàn thân. Trường long phía dưới dữ tợn vừa nhấc lên liền muốn trực tiếp tiến vào bên trong cái miệng anh đào nhỏ của Vũ Điệp. Ô ô, tiểu nha đầu sao dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Vội vàng rời ánh mắt tránh né trường long tập kích, nhưng mà đang lúc này, Lý Dật Phi một mực đang nửa úp nửa mở nghỉ ngơi đột nhiên duỗi tay đè chặt Vũ Điệp. Trực tiếp đem cây trường long tiến vào bên trong miệng anh đào nhỏ của tiểu nha đầu. Ô ô, miệng nhỏ đột nhiên bị vật to lớn thừa dịp tập kích. Vũ Điệp đau đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, đầu một mực không ngừng lay động giằng co, rất nhanh liền đem bảo thương của Lý Dật Phi phun ra. Hô, Vũ Điệp sau khi phun bảo thương ra liền thở hồng hộc. Lý Dật Phi có trường long thực sự quá to dài, vẻn vẹn chỉ là gần nửa đoạn trường long cũng nhanh muốn làm cho cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng rách nát. Tiết hầu cũng nhịn không được dâng lên một cỗ dịch vị. Vũ Điệp, bản công tử ra lệnh ngươi đem thứ này nuốt vào. Lý Dật Phi thấy Vũ Điệp dám đem bảo bối của mình phun ra. Mặt mũi lập tức có chút không nhịn được. Bình thường những quý phụ nhân nhìn thấy cây bảo thương quý giá này còn không phải là hoan thiên hỷ địa nghênh tiến vào bên trong sao? chỗ nào sẽ còn đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Công tử, nô tỳ có thể không làm như vậy được không? Nô tỳ thật là sợ. Vũ Điệp điềm đạm đáng yêu nói. Ngươi không làm cũng được. Nếu mà phu nhân biết được ngươi phục thị bản công tử không hài lòng. Nếu mà trách tội xuống. Kia đến lúc đó, hắc hắc, Lý Dật Phi thấp giọng bắt đầu cười hắc hắc. Nụ cười thấy thế nào cũng đều có điểm giống với lão hồ ly giảo hoạt. Vũ Điệp sau khi nghe xong Lý Dật Phi muốn đem việc này nói cho Vinh Quốc phu nhân biết được. Vũ Điệp lập tức hốt hoảng cầu khẩn nói. Công tử, người tuyệt đối không được đem chuyện này nói cho phu nhân biết. Tiểu thì vì công tử phục thị là được. Dưới cây gậy và củ cà rốt của Lý Dật Phi, Vũ Điệp rất nhanh liền thua trận. Nàng dùng hai tay dâng lên trường long của Lý Dật Phi lên. Thận trọng đem nó nhét vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. À, thật thoải mái. Khi trường long bị Vũ Điệp ngậm vào ngay lập tức, Lý Dật Phi thoải mái kêu lên lớn tiếng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Vũ Điệp tựa như thân hình của nàng đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn chật hẹp. Đem trường long bao khỏa vô cùng chặt chẽ. Đầu lưỡi cùng đầu rùa ma sát dâng lên một trận trận thư thái. Thoải mái, Vũ Điệp ngươi nhanh mút, đừng trừng mắt ở nơi đó ngốc như vậy. Lý Dật Phi vừa mới có chút cảm giác, quay đầu nhìn lên thấy Vũ Điệp như vậy kém chút nữa đã bị tức chết. Chỉ thấy tiểu nha đầu chính là đang hai tay dâng trường long lên. Một mặt không biết làm sao ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Ô ô, Vũ Điệp ô ô tranh luận. Nhưng đã vào trong miệng lại thành tiếng ô ô, Lý Dật Phi nhìn tiểu nha đầu một mặt mê mang không biết làm sao. Lại liên tưởng lên tiểu nha đầu vừa rồi trong lòng ngượng ngùng. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ to gan. Chẳng lẽ Vũ Điệp tiểu nha đầu này vẫn là xử nữ hay sao? Ý nghĩ này mọc lên lên, Lý Dật Phi liền không nhịn được hưng phấn. Tấm thân xử nữ nguyên âm đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Bởi vì những nữ tử còn chưa phá thân còn giữ lấy nhân thể lúc sinh ra tạo thành tiên thiên nguyên âm. Loại nguyên âm tinh khiết mà phong phú này có tác dụng tăng cường chân nguyên trong cơ thể hắn. Hơn nữa còn có trợ lực giúp hắn mở ra bách hoa bảo giám. Theo sư phó ma quỷ Tiêu Dao lão nhân mà nói. Lý Dật Phi nhất định phải hái đủ 100 xử nữ nguyên âm mới có thể mở ra bách hoa bảo giám. Cái nhiệm vụ này nói khó cũng không khó, nhưng là muốn trong thời gian ngắn hái đủ 100 nguyên âm của nữ tử vẫn còn có chút khó khăn. Lý Dật Phi cho tới bây giờ cũng chỉ hái giải rác 6, 7 nguyên âm mà thôi, cách mục tiêu còn rất xa. Hắn vạn lần không nghĩ tới Vũ Điệp tiểu tỷ một mực phục thị ở bên cạnh Vinh Quốc phu nhân. Thế mà còn là xử nữ. Đây tuyệt đối là một chuyện để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Lấy tác phong Vinh Quốc phu nhân bình thường ai sẽ tin tưởng thị nữ bên cạnh bà ấy. Xin xưng hô là bà vì 90 tuổi, vẫn còn tấm thân xử nữ. Nhưng mà như vậy lại tiện nghi cho hắn. Cách chương.